Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1402, chương 1402, kỳ lạ dị thú. Không hổ là tiên thiên pháp bảo. Thực nghiêu bức a. Chí năng chiến xa cảm khái một tiếng. Một tiễn bắn nổ một tên thông thần cảnh tứ trọng võ giả. Ngũ sắc liệt không tiễn mạnh đại sát thương lực mang cho hắn cực mạnh rung động. Lúc này, ngũ sắc liệt không tiễn quanh quẩn trên không trung một vòng. Rất có linh tính bay vụt trở về Tô Nghĩa trong tay. Không tệ, Tô Nghĩa cười không ngậm mồm vào được. Ngũ sắc liệt không tiễn nơi tay. Không thể nghi ngờ lại nhiều một chương cường đại át chủ bài. Ngày sau đối địch thì có càng nhiều lựa chọn. Sau đó, hắn tại ngũ sắc liệt không tiễn phía trên vuốt ve một chút. Tùy cơ đem cùng ngũ sắc liệt không cung cùng một chỗ thu nhập càn khôn giới bên trong. Tô Nghĩa, gia hỏa này đã bị ta lấy xuống. Tiểu tiện bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt quét qua. Đã thấy Trầm Bưu bị đánh không thành nhân dạng. Nằm dạp trên mặt đất như là một bãi bùn nhão một dạng. Hơi thở mong manh, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa lại trừng trị hắn. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Tiếp theo hướng Hắc Dương Liệt Cốc Thử nhìn qua. Lúc này, Hắc Dương Liệt Cốc Thử còn tại cùng cái kia dị thú chém giết. Tràng diện phía trên nhìn không phân sàn sàn nhau. Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Hắc Dương Liệt Cốc Thử chiến đấu lực tuy nhiên không mạnh. Nhưng dù sao cũng là thông thần cảnh tứ trọng. So với đối phương cao một cái cấp bậc. Vì sao chiến đấu thời gian dài như vậy? Còn không có thể bắt được. Nhìn kỹ liếc một chút về sau. Hắn rất nhanh hiểu rõ ra. Nguyên lai cái kia dị thú hiểu được biến hóa chi thuật. Giờ phút này biến thành một cái thân dài mấy trượng mèo lớn. Mèo là chuột thiên địch. Có lẽ bởi vì vi tiên thiên áp chế duyên cớ. Lúc này mới bất phân thắng bại. Còn yêu thú này có chút ý tứ. Tô Nghĩa tâm tư hơi động một chút. Theo lấy thực lực không ngừng tăng vọt. Ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng cao. Bình thường yêu thú căn bản không để vào mắt. Nhưng là cùng Hắc Dương Liệt Cốc Thử giao thủ cái này dị thú lại đưa tới hắn hứng thú nồng hậu. Lại có thể tùy ý biến hóa hình thái. Quá kỳ lạ. Tiểu thử, ngươi lui ra. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Đúng, thời gian dài như vậy không có cầm xuống đối phương. Hắc Dương Liệt Cốc Thử cảm thấy rất mất mặt. Đứng thẳng kéo cái đầu lui xuống. Tô Nghĩa đe dọa nhìn cái kia dị thú. Lạnh giọng nói ra, cho ngươi cái đầu hàng cơ hội. Đừng ép ta động thủ. Ngươi nằm mơ. Cái kia dị thú rất quật cường. Giơ lên cao ngạo đầu lâu. Cất giọng nói, muốn ta đầu hàng, trừ phi đánh bại ta. Đánh bại ngươi còn không phải vài phút sự tình. Tô Nghĩa vui vui vẻ nói ra, ta cho ngươi một cái cùng ta đơn đấu cơ hội. Đây chính là ngươi nói. Chờ ta thay cái hình thái đánh với ngươi. Dị thú lạnh rít gào một tiếng. Có thể, ta chờ ngươi. Tô Nghĩa không thèm để ý chút nào. Dị thú lúc này biến ảo lên. Rất nhanh từ một con mèo to biến thành một cái phi ưng. Biến thành ưng làm cái gì? Tô Nghĩa nghi ngờ. Dù là đối phương biến thành lão hổ, sư tử cũng tốt. Biến thành ưng sẽ có cái gì chiến đấu lực? Ngay tại Tô Nghĩa mở mịt thời khắc. Đã thấy dị thú bỗng nhiên phiến bỗng nhúc nhích cánh. Thẳng hướng không trung bay lượn mà đi. Đậu phộng. Tô Nghĩa trợn mắt hốc mồm. Cho tới giờ khắc này. Hắn mới tính hiểu được. Cái kia dị thú căn bản thì không muốn cùng hắn đơn đấu. Sử chính là hoãn binh chi kế. Chờ hoàn thành biến thân về sau. Mượn cơ hội chạy trốn. Người mẹ nó dám đùa ta. Tô Nghĩa tức giận. Thế mà bị một cái dị thú đùa nghịch xoay quanh. Đối với hắn mà nói. Không khác nào một loại trần trụi nhục nhã. Tô Nghĩa đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ác ma chi đồng mở động. Trong mắt bắn ra một mảnh hắc quang. Trong nháy mắt đem dị thú bao phủ lại. A, dị thú vội vàng không kịp chuẩn bị. Phát ra một tiếng hét thảm. Đình trệ tại trong giữa không trung. Tô Nghĩa thả người nhảy lên. Vọt tới giữa không trung bóp lấy dị thú cổ. Trở về tới về sau. Trùng điệp đem nện vào mặt đất bên trong.